Dì, thời gian không còn sớm nữa, dì chuẩn bị một chút đi, con sẽ đưa dì qua đó. Thân thể của ba con dạo này mỗi ngày một tệ đi, con thực sự là thấy hơi lo lắng. Nhìn vẻ mặt lo lắng và căng thẳng của Phương Hạo Vân, dì Bạch gật gật đầu nói. Hạo Vân, xem ra con cũng đã hoàn toàn dung nhập vào nhà họ Phương, dì rất cao hứng, cũng rất vui mừng. Con yên tâm đi, dì đã dự tính rồi, bệnh của ba con không có vấn đề gì. Đúng rồi, dì hỏi con, trong khoảng thời gian này có phải con đã giải phóng được dục vọng phải không? Nhìn khí sắc của con có vẻ tốt hơn nhiều, hơn nữa trong ánh mắt cũng không còn nhiều huyết tinh. Nếu là người bình thường, đương nhiên sẽ không thể nhìn ra được Phương Hạo Vân có biến hóa gì, nhưng mà một cao thủ như dì Bạch thì chỉ cần nhìn sắc mặt hắn là có thể trông ra được nội tâm và cảm xúc của hắn. Vâng, Phương Hạo Vân không giấu giếm dì Bạch gật gật đầu, nói. Chị Mỹ Kỳ đồng ý làm tình nhân của con rồi. Cũng tốt, dì Bạch nghe vậy cũng không có trách cứ Phương Hạo Vân, mà chỉ gật gật đầu, nói. Dì đã điều tra Trương Mỹ Kỳ rồi, đó là một cô gái rất đáng thương. Cô làm tình nhân của con cũng không tệ, có điều con cũng cần chú ý, ngoại trừ dục vọng thì không nên dính dáng đến quá nhiều, nếu không, kết quả là con cũng bị tổn thương, cô ấy cũng sẽ bị tổn thương. Phương Hạo Vân hơi sừng sốt, lập tức liền hiểu ra, gật gật đầu nói. Dì cứ yên tâm đi, giữa chúng con sẽ không để xuất hiện tình yêu đâu, cô ấy còn hận không thể giết con nữa, là chúng con chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Con hiểu được là tốt rồi. Dì Bạch pha thêm chút thêm ý nói một câu, thu dọn một vài thứ đồ một chút rồi bảo Phương Hạo Vân là có thể đi rồi. Trên đường, dì Bạch đột nhiên nói. Hạo Vân, kỳ thật dì cũng không thực sự thích con và Trương Mỹ Kỳ có quan hệ tình nhân, có lẽ con có thể cam đoan rằng mình sẽ không bị lún sâu vào trong đó, nhưng mà Trương Mỹ Kỳ thì lại khó mà nói trước được. Dì đã nói rồi, cô ấy là một cô gái đáng thương, đều là phụ nữ, dì không muốn cô ấy bị lún sâu vào trong đó, cuối cùng lại rơi vào một kết cục bi thảm. Phương Hạo Vân nao nao, vội truy vấn. Dì bảo chị Mỹ Kỳ là một cô gái đáng thương, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, dì có thể nói ra được không? Thoáng do dự một chút, dì Bạch quay đầu lại, ánh mắt dừng lại ở trên người Phương Hạo Vân, yếu ớt nói. Theo như điều tra của dì, cô ấy là con riêng, từ nhỏ đã chỉ sống với mẹ, cho đến nay cũng không biết ba của mình là ai. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn phải vượt qua sự chế nhạo của người khác. Mãi cho đến khi đỗ đại học rời khỏi nhà cũ mới có thay đổi tốt đẹp hơn. Có điều nữ thần vận mệnh cũng không bởi vì cô đỗ đại học mà thiên vị cho cô, 10 năm trước mẹ của cô bị bệnh tim rồi bất ngờ ra đi. Cùng năm đó sau khi cô vội vàng về nhà chịu tang thì kết hôn với người chồng hiện tại là Tưởng Đại Phát. Khiến cho cô không thể ngờ tới chính là người chồng Tưởng Đại Phát nhìn như thân thể khỏe mạnh nhưng lại là một kẻ bất lực khiến cho cô không thể có được cuộc sống vợ chồng bình thường. Nghe thấy câu chuyện buồn của Trương Mỹ Kỳ, Phương Hạo Vân đối với cô cũng có nhiều cảm thông. Trầm mặc một chút, hắn nhẹ nhẹ nói. Không ngờ chị Mỹ Kỳ lại là con riêng, trách không được tính cách của chị ấy lại cô độc như vậy. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước. gocchuyenaudio.com, khi dì điều tra về thân thế của cô ấy, có phát hiện ra một tình huống, có một lão già khoảng gần 60 tuổi hình như đang không ngừng vơ vét tài sản tiền tài của cô, có điều số lượng cũng không lớn, mỗi lần chỉ khoảng mấy trăm. Dì cảm thấy rằng lão già đó có thể chính là cha đẻ của Trương Mỹ Kỳ. Dì Bạch dặn dò, nếu có cơ hội thì cháu chú ý một chút, nếu lão già đó không phải là cha đẻ của Trương Mỹ Kỳ thì giải quyết lão đi coi như là làm một việc nghĩa cho cô ấy. Phương Hạo Vân nghe thấy vậy, mỉm cười nói, dì con phát hiện ra dạo gần đây tính cách của dì cũng đã thay đổi đi nhiều. Đúng vậy, dì Bạch dường như chìm vào xúc cảm, cô suy nghĩ một chút rồi nói. Dì cũng cảm thấy rằng, trong khoảng thời gian này tâm tình cũng đã xảy ra nhiều biến hóa, hoàn toàn đã thực sự thay đổi thành người khác. Ngừng một chút, dì Bạch đột nhiên nói, Hạo Vân, kỳ thật dì tình nguyện làm một người phụ nữ bình thường, kết hôn rồi giúp chồng dạy con tới già. Dì, con tưởng dì không bao giờ nghĩ tới những điều này. Phương Hạo Vân kinh ngạc hỏi. Con sai rồi Hạo Vân. Dì Bạch thực nghiêm túc nói. Dì không giống như Nguyệt Như, cuộc sống mà dì hy vọng không phải là oanh oanh liệt liệt mà là bình bình thản thản, chỉ có điều gì. Thôi quên đi, không nói nữa. Phương Hạo Vân trầm tư một chút nói. Dì đã nghĩ như vậy rồi, vì sao lại không làm đi. Dì hoàn toàn có thể giống như con, xây dựng nên một gia đình hạnh phúc. Không được, ít nhất hiện giờ là không được. Dì Bạch dường như có tâm sự, cô nói. Trách nhiệm của dì là thủ hộ thiên phạt. Thiên phạt ở chỗ con, dì có thể yên tâm được rồi. Phương Hạo Vân tự tin chậm rãi nói. Dì Bạch mấp máy môi, vốn là muốn nói cái gì đó, nhưng mà cuối cùng lại không nói. Thiên phạt đúng là nằm ở trong tay Hạo Vân, nhưng mà một ngày còn chưa tìm ra được biện pháp hoàn toàn diệt trừ tận gốc những ảnh hưởng tiêu cực của thiên phạt, cô một ngày không thể lơi lỏng được. Biện pháp trước mắt là chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực sang thành phóng thích dục vọng, đó chỉ là cách trị từ phần ngọn chứ không từ gốc, không phải là cách lâu dài. Cho nên trọng trách trên vai cô còn rất nặng. Lùi một bước mà nói, cho dù có thật sự tìm được một biện pháp diệt trừ tận gốc được những ảnh hưởng tiêu cực của thiên phạt, cô cũng sẽ không thể thoải mái lập gia đình giúp chống dạy con. Người chồng của cô phải vượt qua sự chọn lọc nghiêm ngặt, nếu không phải như vậy, rất khó có thể xác định được tố chất thế hệ tiếp theo của người thủ hộ Bạch gia. Cách chương